Chương 2782 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn nữ nhân không có ai có thể chạy thoát. Không tên, nữ tử liền đem trước mắt Long Phi ngay ở trước mặt nàng phải đợi Long Phi, trước đây nàng bỏ qua, lần này nàng cần phải nắm chắc, đang khi nói chuyện không tên thì có một ít ghen tuông, trong lòng chua xót. Long Phi nhìn không ra, nhàn nhạt nói, để coi như thế đi. Nữ tử lẩm bẩm nói, ê được. Cô gái nói, để ta sẽ chiếu ý của ngươi an bài xong xuôi. Cảm ơn. Long Phi tự đáy lòng nói rằng, có số tiền kia, La Mị liền có thể chống đỡ được, mà Long Phi mình cũng có thời gian đi tìm thần cấp huyết thống sự tình, đương nhiên mục tiêu khóa chặt chính là Liên Văn Siêu. Long Phi nói, y vậy được, không chuyện gì, vậy ta liền đi. Nói liền muốn rời đi, nữ tử cũng lập tức đứng dậy, vội la lên, để chờ một chút. Long Phi dừng lại nhìn nữ tử, còn có chuyện gì sao? Không thể không nói, nữ tử rất đẹp, cùng La Mị loại kia đẹp đẽ không giống. Nàng là loại kia thành thục già dặn đẹp đẽ, nữ nhân như vậy ngươi không cần nói quá nhiều, nàng liền biết phải làm sao, cô gái nói, ở ngươi còn không biết ta tên gì đây. Long Phi ấy nấy cười nói, ở ngươi tên gì? Cô gái nói, ở ngươi nhớ kỹ, ta họ Phục, ta gọi Phục Vân Sang. Nàng đang nói tên thời điểm đặc biệt chăm chú, nhìn chằm chằm Long Phi vẻ mặt, nàng muốn ở Long Phi vẻ mặt bên trong nhào bắt được cái gì, nhưng mà nàng thất vọng rồi. Long Phi lẩm bẩm một câu, ê Phục Vân Sang. Tốt, ta nhớ kỹ. Phục Vân Sa nội tâm nói thầm, hắn quả nhiên không phải Thiên Vũ Đại Lục Long Phi sao? Quả nhiên không phải ta phải đợi người sao? Kỳ thực, Long Phi ở bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là âm thầm chấn động, kể Phục Vân Sang. Tốt, tên quen thuộc cà. Phục Vân Sang lấy ra một tờ thiệp mời, nói, kể tối hôm nay buổi đấu giá ngươi cũng tới xem một chút đi, nói không chắc có thứ mà ngươi cần. Vì tiện cũng nhìn ngươi linh đan có thể đánh ra sao giá cả. Mặt khác, đây là mời thiếp gây Phục Vân Sang đưa ra một tấm thẻ này có chút đặc biệt, là một tấm chế tác đặc biệt tinh xảo kim cương tạp mảnh, cùng phổ thông mời thiếp hoàn toàn khác nhau. Long Phi cũng không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút lấy tiền về Lam gia, còn buổi đấu giá. Hắn không tiền, có thể mua cái gì, để nơi này là ngày hôm nay 50 viên tăng linh đan. Long Phi cũng lấy ra linh đan. Phục Vân Sang khẽ đáp lời, yô. Long Phi cũng không có lưu lại, đi ra khỏi phòng chỉ là trước khi đi. Long Phi khóe mắt nhìn thấy trên bàn một đống giấy trắng, trên tờ giấy trắng nhiều lần viết hai chữ Long Phi, điều này làm cho tâm thần của hắn hơi rùng mình, kệ Long Phi. Là ta sao? Phi ca, ngươi làm sao liền đi ra? Cái kia Phục các chủ xe mắt của ngươi thần đô không đúng, hắn sẽ không có ở thêm ngươi một thoáng. Đàm Đại Pháo một mặt bát quái dáng vẻ. Cười hì hì hỏi, Long Phi lườm hắn một cái, nói, ê liền ngươi nói nhiều. Ngươi nói cái gì? Hắn làm sao có khả năng sẽ có loại đan dược này đây? Không thể. Chỉ bằng hắn một cái giả tà đan sư. Lam Hà từ trên ghế nhảy lên, một mặt phiền muộn, mắt thấy Lam gia liền muốn nứt toát, hắn lập tức liền có thể tiếp nhận nhưng là biến thành F5 uy điêm như vậy. Lam Hà ánh mắt một nanh, trong lòng 10.000 cái khó chịu, nói, vì vậy hắn đang dược định giá là bao nhiêu? Có bao nhiêu viên? Liễu Thuần nói, kể cái này là hắn cùng đại tiểu thư mật đàm, đến tột cùng có bao nhiêu, bán bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, bất quá loại đan dược này khẳng định khó có thể luyện chế, coi như có cũng sẽ không quá nhiều, coi như lần này hắn bán không ít tiền, nhưng là cũng chống đỡ không được bao lâu. Càng là tuyệt phẩm đan dược càng khó luyện chế, một viên có thể, hai viên, ba viên, bốn viên đều có khả năng. Thế nhưng muốn lượng sản vậy thì không thể, đương nhiên, bọn họ căn bản không biết Long Phi, Lam Hà nói, để cảm ơn Liễu Huynh, ngươi đi về trước đi, mặt khác tối hôm nay xếp hạng. Liễu Thuần nói, để ta rõ ràng, ta sẽ ngăn chặn giới, sẽ không để cho nó đánh ra giá cao đến. Lam Hà nói, ê làm phiền. Liễu Thuần khẽ nói, Liên gia bên kia, Lam Hà nói, thì yên tâm đi, ta sẽ ở liền thiếu gia bên kia giúp ngươi nói một chút lời hay. Liễu Thuần nói, ê đa tạ Lam Huynh. Liễu Thuần đi rồi, Lam Hà hai mắt một nanh, trực tiếp lãnh băng băng một câu, ê đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Nói xong, cũng gấp gấp đi vào một món khác gian phòng, vừa vặn bọn họ nói chuyện Liên Văn Siêu đã nghe được, Liên Văn Siêu cũng là một mặt không thích, lạnh lùng nói, còn muốn nhảy nhót. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhảy nhót bao lâu. Lam Hà lập tức nói, liền thiếu gia, ngài muốn làm thế nào? Liên Văn Siêu cười lạnh một tiếng nói, thì ở Đông Hoàng Thành dám theo ta Liên gia đối nghịch người còn không có mấy người, chỉ là một cái buổi đấu giá, ta để hắn có giới quay không ra. Lam Hà rùng mình, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nở nụ cười. Liên gia ở Đông Hoàng Thành thế lực cực kỳ to lớn, hơn nữa, mặc kệ là cấp 3 gia tộc, vẫn là nhất đẳng gia tộc, ít nhiều gì đều sẽ nể tình. Nếu như Liên Văn Siêu thả ra lời nói, này cái thứ này coi như cho dù tốt cũng sẽ chảy vút ve, nói cách khác vật này sẽ một phân tiền đều quay không tới, kết quả là Long Phi cũng không lấy được một phân tiền, hắn giúp không được rồi. Lam Mị, Lam gia giải thể, Lam Mị quỳ trước mặt hắn cầu hắn. Liên Văn Siêu lạnh lùng cười lên, ta muốn nữ nhân, không có ai có thể trốn. Ô ha ha, Lam gia, loạn thành một đống, đông đảo trưởng lão cũng ầm ĩ một mảnh, vì là gia chủ vị trí tranh chính là mặt đỏ tía tai, còn kém muốn đánh. Lam Mị ngồi ở phòng khách cao chỗ ngồi, lãnh băng băng nhìn tất cả, chỉ có một ngày thời gian, ngày hôm nay vừa qua, nàng nhất định phải giao ra Lam gia gia chủ lệnh bài. Bất quá, nàng hiện tại một thân ung dung, bởi vì Long Phi rời đi, nàng hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi, chỉ là trong lòng nàng xin lỗi vừa mới chết không lâu cha, để hắn thất vọng. Rồi mặt khác một chỗ, ghế tô tô, ngươi không phải muốn mua bí tịch sao? Tối hôm nay buổi đấu giá ngươi có thể chọn một cái tốt. Chúc Thiên nhìn phờ phạt Tô Tố nói rằng, Nạp Lan Hiệp cũng nói, người ta nghe nói Phục Thị Thương Minh lần này làm ra không ít thứ tốt, bằng không chúng ta mua điểm dị quỷ chi hồn. Nạp Lan Vũ nói, người ta thấy được, ngươi không thấy Tiền gia mấy người kia thần khí dáng vẻ, ta là thật khó chịu à. Tô Tố, ngươi tại sao không nói chuyện à? Tô Tố phờ phạt lẩm bẩm một tiếng, thì cũng không biết hắn thế nào rồi. Chúc Thiên nói, ngươi yên tâm đi, Long Phi huynh đệ nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta vẫn là nói một chút tối hôm nay buổi đấu giá sự tình chứ. Ta ngày hôm nay có thể dẫn theo không ít tiền. Nhất định phải mua được ta vừa ý đồ vật, khà khà, Nạp Lan Hiệp nói. Người ta nghe nói lần này Phục Thị Thương Minh còn mời Đông Hoàng Học Viện giáo viên, không biết thật giả. Nạp Lan Vũ nói, vậy vậy nếu như chúng ta mua dị quỷ chi hồn sự tình bị phát hiện, này không phải, kẻ Chúc Thiên nói, kẻ chúng ta ở trong đám người ra giá, không ai sẽ chú ý. Tô Tố lầm bầm miệng nhỏ, nói, không biết hắn sẽ đi hay không. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, Đông Hoàng Thành, Thành Nam, Đăng Thiên Lâu, buổi đấu giá lập tức bắt đầu rồi. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.